Tenugan trong thế giới Naruto, chương 705, đám cóc bảo thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chính là vận mệnh. Nhảy tới bên cạnh một cái bệ đá, tiên nhân Fukasaku liếc nhìn Gamabunta và Sasuke đang làm quen lẫn nhau, chậm chậm nói ra. Sasuke có thể lưu lại tên mình trên quyền trục khế ước, đồng thời thành công thông linh ra Gamabunta, đây chính là vận mệnh chỉ dẫn, là vận mệnh lựa chọn nó trở thành truyền nhân Diệu Mộc Sơn thế hệ này. Jiraiya ở bên cạnh nhớ lại tinh lịch của mình, bất giác gật gật đầu. Lúc trước cũng là vì một lần ngoài ý muốn, để cho ta trời xui đất khiến đi tới Diệu Mộc Sơn, nghĩ lại có lẽ đó cũng vận mệnh an bài. Neji thần sắc có chút xa xót tinh thần hỏi. Nói như vậy, bất luận con cố gắng thế nào, vẫn sẽ không có kết quả sao? Tiên nhân Fukasaku lắc lắc đầu, nhảy lên rời đi. Jiraiya vỗ vỗ bả vai Neji, nói. Đừng lo, con còn trẻ. Hinata cũng tiến tới an ủi. Neji Kaka, mặc dù chúng ta vô duyên ký kết khế ước thông linh ở Diệu Mộc Sơn, nhưng chúng ta còn có Byakugan, còn có nhu quyền nha. Neji vừa nhìn Sasuke đứng trên đầu Gamabunta ở bên kia, vừa vuốt vuốt ấn chú cá chậu chim lồng trên trán, trong miệng tự lẩm bẩm. Huynh hiểu cả chỉ là huynh có chút không cam tâm, vận mệnh vì sao vẫn luôn không để mắt tới huynh. Ai? Nghe Neji nhỏ giọng than thở, Jiraiya thở dài một hơi. Hắn cảm khái cho vận mệnh sinh ra đã phải chịu ấn chú cá chậu chim lồng trói buộc của phân gia Hyuga, đồng thời cũng cảm thấy đau đầu không biết làm sao bàn giao với Hyuga Kagami. Chuyến đi Diệu Mộc Sơn lần này là do Hyuga Kagami yêu cầu, mà hắn sở dĩ đáp ứng yêu cầu của Hyuga Kagami, cũng là vì để cảm tạ công lao dọa lui Akatsuki, bảo vệ thôn của Hyuga Kagami. Nhưng không ngờ tộc Uchiha sau khi nghe thấy tin này, thì cũng tìm tới cửa. Dựa vào tính tình của Jiraiya, hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng đệ tam vì trấn an tộc Uchiha đang sao động, vì giữ sự ổn định trong thôn, nên đã buộc hắn đáp ứng thỉnh cầu của tộc Uchiha, thế là mới mang thêm Uchiha Sasuke. Kết quả là Hyuga Neji, Hyuga Hinata đều không được tuyển chọn, ngược lại Uchiha Sasuke đi ké lại được chọn ký khế ước thông linh ở Diệu Mộc Sơn, điều này làm hắn rất khó xử để hồi đáp cho Hyuga Kagami. Suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, Jiraiya lắc lắc đầu thầm nghĩ. Được rồi, thôi thì tìm cơ hội khác bồi thường cho Hyuga Kagami vậy. Một lát sau, Sasuke cao hứng bừng bừng trở về. Sasuke, chúc mừng cậu. Sasuke, Kun, chúc mừng cậu. Neji và Hinata vội vàng thu hồi vẻ thất lạc trên mặt thay bằng nụ cười tới chúc mừng Sasuke. Hai người các cậu chắc không nghĩ tới đâu, Gamabunta vậy mà có thể phun ra dầu hỏa, còn vô cùng am hiểu nhẫn thuật hỏa độn và nhẫn thuật thủy độn, quả thực là tuyệt phối với tộc Uchiha nhà tôi. Dừng một chút, Sasuke đắc ý nói ra. Hơn nữa nó còn tinh thông đao thuật, biến thân thuật, là thông linh thú cường đại không hề kém cạnh Garaga của Long Địa Động. Thấy Sasuke còn muốn nói, Jiraiya lập tức cắt lời nó. Được rồi, những cái này để nói sau đi, chúng ta về thôn trước. Sasuke giật mình, hiếu kỳ nói. Về thôn, Neji và Hinata không phải còn chưa tham gia khảo hạch sao? À, tiên nhân Fukasaku đâu? Sao không thấy ngài ấy? Jiraiya nói ra, bọn nó không có cơ hội. Sasuke nhíu mày lại, vì sao? Jiraiya giải thích nói, thông linh giả của Diệu Mộc Sơn mỗi thế hệ sẽ chỉ có một người, nếu con đã thành công thông linh ra Gamabunta, thì hai đứa bọn nó đã không còn cơ hội. Cái gì? Sasuke lấy làm kinh hãi, chợt nhìn phía Neji. Neji tôi, Neji lắc lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trách cậu trước đó lúc khảo nghiệm tiên thuật tôi và Hinata không phải cũng thất bại sao? Sasuke cúi đầu nói, thế nhưng một vòng khảo nghiệm này, nếu cậu là người tới trước có khả năng người được ký khế ước chính là cậu. Jiraiya nói ra, đừng có nói lời ngu ngốc, con có thể thành công ký kết khế ước ở Diệu Mộc Sơn, đó là vận mệnh an bài, cái này vừa là vinh dự cũng là trách nhiệm. Về sau con phải đảm đương chức trách thủ hộ hòa bình nhẫn giới này. Sau khi Sasuke được Diệu Mộc Sơn tán thành, Jiraiya tự nhiên cũng thân cận với nó hơn nhiều, cũng xem nó như người phe mình. Cho nên bất luận là thái độ hay là sự trách móc trong lời nói cùng đều có khác biệt rất lớn so với trước đây. Sasuke vội vàng đáp ứng nói. Vâng, con đã biết. Rất nhanh, Jiraiya mang theo ba đứa Neji, Hinata, Sasuke quay trở về Konoha. Sau khi đưa Neji và Hinata về tộc địa Hyuga, Jiraiya liền dẫn Sasuke rời đi. Đại trạch tông gia trong thư phòng Hayashi. Hayashi Hizashi nghe bọn nó về liền gọi Hyuga Kagami và hai đứa bé đến thư phòng, hỏi thăm bọn nó về thu hoạch của hành trình tới Diệu Mộc Sơn lần này. Cảm nhận được ánh mắt lo lắng của sư phụ, phụ thân và gia chủ, Neji bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng, run giọng nói. Thật xin lỗi, con không thể ký kết khế ước thông linh ở Diệu Mộc Sơn rồi. Hinata cũng sợ hãi nói ra. Thật xin lỗi, con cũng không thể ký kết được khế ước thông linh. Hai huynh đệ Hayashi, Hizashi nghe vậy tức khắc trở nên hụt hẫng. Đặc biệt là Hayashi, trong ánh mắt càng lóe lên vẻ thất vọng. Bởi vì Hinata đầu tiên là từng đi theo Naruto đi qua Long Địa Động. Một trong tam đại thánh địa, tiếp đó lại đi một chuyến tới Diệu Mộc Sơn cùng với Neji, kết quả hai lần đều không thu hoạch được gì. Việc này không thể nghi ngờ nói rõ Hinata không những không có thiên phú tu luyện tiên thuật mà ngay cả cơ duyên ký kết khế ước thông linh cũng không có. Hyuga Kagami thì phản ứng bình tĩnh hơn nhiều, bởi vì khi hắn nhìn thấy Sasuke cũng đồng hành với Neji và Hinata tới Diệu Mộc Sơn, thì trong lòng hắn ẩn ẩn đã có dự cảm không tốt. Trầm ngâm một cái, Hyuga Kagami nói với Neji, kể lại cặn kẽ quá trình chuyến đi này cho ta nghe một lần. Neji liền tranh thủ miêu tả một lần toàn bộ hành trình tới Diệu Mộc Sơn lần này cho Hyuga Kagami, bao gồm cả quá trình tu luyện tiên thuật và khảo hạch ký kết khế ước thông linh. Sau khi nghe Neji và Hinata nói chỉ là vì Sasuke ký kết khế ước thông linh trước nên mới mất đi cơ hội, Hizashi có chút áo não nói. Ai, lần này vận khí quá kém. Vận khí, Hyuga Kagami nhẹ hừ một tiếng. Hayashi nghe được ý cười khinh trong giọng điệu của Kagami, liền nghi hoặc hỏi. Sao vậy, chẳng lẽ trong đó còn có nguyên nhân gì khác? Hyuga Kagami thản nhiên nói. Diệu Mộc Sơn tuy cũng có chút môn đạo, đặc biệt là vị đại tiên nhân cóc kia tựa hồ có một loại năng lực thấy trước tương lai, nó hẳn là đã phát hiện gì đó trên người Sasuke, cảm thấy Sasuke đáng giá đầu tư hơn so với Neji và Hinata nhà chúng ta, cho nên mới chọn Sasuke. Hayashi sắc mặt trầm xuống. Ngươi nói là Diệu Mộc Sơn không có tuyển Hinata hay Neji, là vì chướng mắt tộc Hyuga chúng ta. Neji cũng sửng sốt một chút hỏi. Sư phụ, chẳng lẽ đây không phải vận mệnh an bài? Chẳng qua chỉ là một đám cóc bảo thủ ỷ vào một số năng lực đặc thù mà thôi. Dừng một lát, Hyuga Kagami cười giễu nói. Vận mệnh, hừ, đám cóc này đánh giá bản thân quá cao rồi, vận mệnh dễ nhìn thấu như vậy sao, cách chương.